kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 401, có hy vọng quan phương nhận chứng hung địa. Ở quần chiến bắt đầu trước, Tô Đại Nhiên cuộc đời này thứ 6 chuyên trúc nhiệm vụ xuất hiện. Gây ra chuyên trúc nhiệm vụ, thu được khủng bố đất hoang quần chiến thắng lợi. Gợi ý, hung địa, gợi ý 2, đỉnh cấp đại hung, hung địa. Tô Đại Nhiên nghe thanh âm lạnh như băng gợi ý, đồng tử thình lình co rút lại. Hắn tuy là vẫn luôn cho rằng Thượng Thiên Lộ là tân tấn hung địa, nhưng này chỉ là chính mình cho là. Bây giờ, cư nhiên kích phát liên quan tới hung địa tưởng thưởng chuyên trúc nhiệm vụ. Một trận chiến này nếu như thắng, Tô Đại Nhiên đem danh chấn toàn bộ Hắc Sắc thành thị. Thượng Thiên Lộ cũng sẽ trở thành chân chính hung địa. Cái này hung địa là quan phương nhận chứng. Cái thứ hai gợi ý, càng làm cho Tô Đại Nhiên mục trừng khẩu ngốc. Lúc này Thượng Thiên Lộ đỉnh cấp đại hung, nhưng thật ra là mặt khác hai cái đất giữ. Cái thứ nhất là dưới thành nội bích viên số 13 trong biệt thự Bạch Tiệp. Thứ hai là lên thành khu khủng bố đất hoang Phí Mặc. Nói trắng ra là, Thượng Thiên Lộ là không có có thuộc về mình đỉnh cấp đại hung. Bất kể là số 13 biệt thự vẫn là khủng bố đất hoang, đều chỉ tính lên Thiên Lộ phân thế lực. Cái này thì tương đương với tổng tiệm cùng phân điếm khác biệt. Lúc này phân điếm thực lực là siêu việt tổng điếm. Đó là bởi vì tổng tiệm không có trấn điếm chi bảo. Trở thành hung địa phía sau, Thượng Thiên Lộ có thể nắm giữ một cái chuyên thuộc về mình đỉnh cấp đại hung. Tô Đại Nhiên tự lầm. Bầm, hắn tin tưởng, một ngày xác định quỷ chọn phía sau, nó sẽ dùng tốc độ khó mà tin nổi cấp tốc trưởng thành đến đỉnh cấp đại hung trình độ. Chọn ai đó, Tô Đại Nhiên nhìn một chút Triệu Khả Vi, nhìn một chút Triệu Khả Hinh, lại nhìn một chút Mân Côi. Các nàng không được, bởi vì các nàng bản thân thì có đỉnh cấp đại hung tiềm lực. Nếu như đem lần này quý báu cơ hội dùng ở trên người các nàng, nói trắng ra là, chính là lãng phí. Các nàng cần chính là thời gian, không phải cơ hội, bởi vì Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi, Mân Côi đã có rất nhỏ nửa người đỉnh cấp đại hung hơi thở. Sở dĩ, Tô Đại Nhiên muốn đem lần này cơ hội dành cho cuộc đời này gần như không có khả năng tấn cấp đỉnh cấp đại hung tồn tại trên người. Đỉnh cấp đại hung đem là nó hạn mức cao nhất, nhưng cũng đủ rồi. Hồng Kiêu, Tô Đại Nhiên ánh mắt ở Hồng Kiêu trên người dừng lại thật lâu. Bất quá, cuối cùng Tô Đại Nhiên như trước bỏ qua Hồng Kiêu, bởi vì Hồng Kiêu vốn là Thượng Thiên Lộ mạnh nhất quỷ, coi như không chọn nó, chờ thêm Thiên Lộ trở thành hung địa phía sau, nó cũng có hy vọng đỉnh cấp đại hung. Ảnh quỷ Tô Đại Nhiên cũng nhìn thật lâu, nó trưởng thành tốc độ rất chậm, thế nhưng tiềm lực của nó thật sự là thật đáng sợ. Nếu như đem lần này cơ hội cấp cho ảnh quỷ, có ảnh hưởng hay không ảnh quỷ tiềm lực? Dù sao đây là mạnh mẽ đem một cái quỷ kéo đến đỉnh cấp đại hung vị trí. Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Đại Nhiên ánh mắt lưu tại quái vật đầu kim tự tháp trên người. Hắn là của mình lão quen thuộc quỷ. Thật lâu phía trước liền tại Silent Hill biết, tương đương có duyên phận. Hơn nữa hắn còn là Tô Đại Nhiên từ xã khu mang tới. Đối với Tô Đại Nhiên có không có gì sánh kịp sùng bái. Mấu chốt nhất là, hắn người rất hiếu học, đã từng hắn ngay cả lời đều không nói rõ ràng, cũng không thưởng thức học, nhất định chính là cái du mộc não đại. Nhưng là từ gia nhập vào tư nhân nữ học viện phía sau, tốc độ phát triển được kêu là một cái cực nhanh. Quái vật đầu kim tự tháp chiến đấu thiên phú rất mạnh, phi thường khủng bố. Dù sao hắn là Tô Đại Nhiên duy nhất cái gặp qua đi hung tàn lộ tuyến quỷ. Đương nhiên, lúc này quái vật đầu kim tự tháp lựa chọn là đầu bếp lộ tuyến. Thế nhưng như trước không thể giấu ở hắn hung tàn khí tràng. Chiến đấu thiên phú tuy là mạnh mẽ, có thể phát triển thiên phú lại hạn chế hắn. Lâu như vậy, Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi, Mân Côi các nàng đều có nửa người chất cấp đại hung rất nhỏ hơi thở. Hắn mới miễn cưỡng trở thành bán hung. Liền quái vật đầu kim tự tháp. Tô Đại Nhiên ánh mắt tập trung quái vật đầu kim tự tháp. Ánh mắt của hắn làm cho quái vật đầu kim tự tháp vô cùng khẩn trương. Không chỗ sắp đặt, hai tay không ngừng đung đưa. Đại đại ca, làm sao vậy? Quái vật đầu kim tự tháp lắp ba lắp bắp hỏi nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Không biết vì sao, Tô Đại Nhiên vì sao như vậy lửa nóng xem cùng với chính mình. Có loại thụ sủng nhược kinh deja vu, để trong lòng hắn trong kinh hoàng mang theo lấy vô cùng hưng phấn. Không có việc gì, người rất tốt, phi thường tốt, một trận chiến này, sau khi kết thúc, đơn độc tới tìm ta. Tô Đại Nhiên vỗ vỗ quái vật đầu kim tự tháp bả vai. Quái vật đầu kim tự tháp vừa nghe, nhiệt huyết sôi trào, toàn thân đều run rẩy. Đơn độc gặp Tô Đại Nhiên, chẳng lẽ mình chiếm được thăng quan phát tài cơ hội? Kết quả là, trên người hắn bạo phát khủng bố chiến ý, hầu như kinh thiên động địa, liền một bộ phận đại hung đều ép tới. Phí Mặc, dựa theo phía trước chúng ta thương lượng kế hoạch, Tô Đại Nhiên hướng về phía Phí Mặc nói rằng, trận chiến này không hề được không thắng lý do, coi như toát ra cái thứ ba đỉnh cấp đại hung tham chiến. Tô Đại Nhiên một phe này cũng phải tử chiến không lùi, kinh thiên động địa, ngày hôm nay đánh một trận, đã định trước biết tái nhập kinh dị trò chơi thế giới lịch sử, cũng sẽ tái nhập Lam Tinh lịch sử, đại chiến hết sức căng thẳng, Phí Mặc nhất mã đương tiên. Trực tiếp mở ra quỷ vực, đem xinh đẹp tiệm bán hoa tươi lão bản bắt đi vào. Nó nhiệm vụ, chính là ngăn lại xinh đẹp tiệm bán hoa tươi lão bản. Tiếp lấy điệp phiến quỷ cùng hoa có thể tuệ xuất thủ. Bọn họ quỷ vực đặc thù nhất, cũng thích hợp nhất quần chiến. Hoa có thể tuệ mở ra chính mình tiểu thuyết quỷ vực. Kinh khủng xé rách lực tịch quyển bốn phía. Mảng lớn quỷ vật cái này tiếp theo cái kia bị hút vào. Chỉ có nửa người đỉnh cấp đại hung trở lên quỷ vật mới có thể ngăn cản hoa có thể tuệ tiểu thuyết quỷ vực khủng bố xé rách lực. Điệp phiến quỷ bộc phát ra tính bằng đơn vị hàng nghìn bàn tay lớn màu đen. Đem một con lại một con quỷ vồ vào chính mình cấm phiến quỷ vực bên trong. Còn lại quỷ vật đã hành động. Chàng vô cùng kinh khủng đại chiến. Lúc này toàn diện bạo phát. 11 đối thủ của ngươi là ta. Tô Đại Nhiên đem pháp thân huyễn hóa ra tới. Một quyền liền nện ở con thứ hai đỉnh cấp đại hung trên người. Nó vô cùng kỳ quái. Chợt ẩn vụt sáng. Giống như là tồn tại ở một không gian khác. Hơn nữa toàn thân cơ hồ là hắc vụ hợp thành. Chỉ có thể loáng thoáng nhìn ra là loại người hình. Một quyền này siêu việt 3000 lực lượng kinh khủng. Coi như đỉnh cấp đại hung đều có thể lay động. Quyền phía dưới. Thạch phá thiên kinh. Bức lui nó đồng thời. Lực lượng kinh khủng bạo liệt mở ra. Toàn bộ khủng bố đất hoang đều lắc lư một phen. Có lẽ là Tô Đại Nhiên một quyền này bị hư hỏng cái này chỉ đỉnh cấp đại hung mặt mũi. Nó phát sinh cực kỳ khủng bố tê ngưỡng tiếng. Không gian bốn phía vặn vẹo. Trực tiếp đem Tô Đại Nhiên kéo gần chính mình quỷ vực bên trong. Cùng đỉnh cấp đại hung chính diện ngạnh kháng. Đây là Tô Đại Nhiên từ trước tới nay lần đầu tiên. Lần này, hắn liền muốn nhìn lực chiến đấu của hắn. Khoảng cách đỉnh cấp đại hung rốt cuộc có bao nhiêu xa. Cũng đồng thời có thể nhìn một cái. Đỉnh cấp đại hung quỷ vực rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố thân. 1. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.